Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bảo hồng. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23.102.021. Fanpage bản dịch không đồng. Lục Tuân hiện tại chính là ảnh đế tài hoa cùng trẻ tuổi nhất trong giới giải trí, hát nhảy đều có năng lực thiên vương hàng thật giá thật. Chương trình này tuy rằng tiếng tăm cũng không kém, nhưng lấy địa vị của Lục Tuân căn bản không có khả năng tới tham gia. Vị này trước giờ cũng chưa từng tham gia mấy chương trình tạp kỹ giải trí, lúc này lại bất ngờ đến gia nhập tiết mục của bọn họ. Ngụy Diệu cùng Lục Tuân từng quay chung một bộ điện ảnh, quan hệ cũng không tệ. Vẻ mặt không tin tưởng nhìn Lục Tuân cười nói, thật không nghĩ tới khách mời thần bí sẽ là Tiểu Lục. Những người khác cũng thực tán đồng, đối với mọi người mà nói thì đây chính là niềm vui lớn. Phải biết rằng Lục Tuân chẳng những là ảnh đế thuộc phái thực lực còn là đỉnh lưu trong các đỉnh lưu, có hắn gia nhập thì điểm rating tuyệt đối sẽ không kém. Lục Tuân đi qua khẽ cười nói, gần đây không có sắp xếp công việc mới, vừa lúc liền tới tham gia chương trình tống nghệ tiện thể nghỉ ngơi. Người ở đây đều nghe nói Lục ảnh đế bị tai nạn giao thông, nghe hắn nói đến đây để thả lỏng cũng đều tin. Những người khác cùng Lục Tuân không thân, cho nên sôi nổi đứng dậy chào hỏi cùng giới thiệu. Lạc Ninh cũng bất ngờ khi Lục Tuân trở thành khách mời bí ẩn. Vị khách quý ở chương trình này lần trước cũng không có vì xung đột lịch trình mà rời khỏi tiết mục, hiện tại thực sự lại trùng hợp như vậy. Nhưng mà cô đối với Lục Tuân ấn tượng cũng không tệ, vị khách quý kiếp trước không dễ dàng ở chung, đổi thành hắn càng tốt. Cô cũng đứng dậy chào hỏi cùng giới thiệu với Lục Tuân, sau đó lại bắt tay. Bạc Tương Tương nhìn thấy Lục Tuân thì đôi mắt sáng rực. Lúc cô còn chưa xuyên đến thân thể này, Lục Tuân chính là nam thần trong lòng cô. Trước kia cảm thấy hắn xa xôi không thể với tới, hiện tại có cơ hội làm quen, cô phải nắm bắt thật tốt mới được. Cô là người giới thiệu bản thân cuối cùng, sau khi bắt tay với Lục Tuân còn cười ngọt ngào nói thêm. Lục lão sư, anh chính là thần tượng của em đó, phim điện ảnh anh đóng em đều xem hết. Em thật sự rất thích anh. Đây là sự thật, trước kia cô còn thường xuyên ảo tưởng, nếu có một ngày cô có thể quen biết Lục Tuân, cùng hắn yêu đương một đoạn, nằm mơ cũng có thể cười tình. Chỉ là kiếp trước dáng dấp cô bình thường, lại là một diễn viên tuyến 18 không có quan hệ, không có cơ hội tiếp xúc với hắn mà chỉ có thể ở xa sùng bái. Hiện tại cô xinh đẹp xuất chúng, còn đặc biệt thu hút phái nam, nói không chừng có thể thật sự bắt lấy Lục Tuân. Lục Tuân ở trong vòng đặc biệt có nhân mạch cùng tài nguyên, nếu cô trở thành bạn gái của hắn, không chỉ có thể hoàn thành giấc mộng kiếp trước mà còn có thể bảo hồng trở thành tiểu hoa đỉnh lưu, ảnh hậu cũng có thể. Cô biểu hiện như vậy, nhìn qua xác thật là giống fan, những người khác cũng không có suy nghĩ nhiều. Lục Tuân khuôn mặt tuấn tú khẽ mỉm cười, lại mang theo một loại cảm giác xa cách. Cảm ơn, hắn nhìn người luôn chuẩn, Bạc Tương Tương này tuy trên mặt không có gì khác thường nhưng đôi mắt lại ẩn chứa dã tâm cùng thực dụng mạnh mẽ, hắn muốn kính nhi viễn chi. Lúc này trên màn hình toàn bộ đều là bình luận thét chói tai cùng kích động. À, nam thần nhà tôi cương nhiên lại là khách mời thần bí, tôi kích động sắp té xỉu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, sinh thời tôi có thể nhìn thấy anh yêu đến chương trình phát sóng trực tiếp tôi chết cũng mãn nguyện. Anh nhà đẹp trai như vậy, tôi muốn liếm màn hình. Đây là tổ tiết mục thần tiên gì, có thể trâu như vậy mời được nam thần của tôi đến làm khách quý, phải khen mới được. Cách chương.